Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2941. Đệ 2941 chương nói không chừng chờ đã lâu. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế tàu bay có thể phụ ra hắn không gian năng lực. Bởi vậy lên đường tốc độ thực mau. Khá vậy hoa 3 năm nhiều thời giờ mới tiến vào đến hai giới không gian đường hầm Mani tiến vào. Không gian đường hầm lúc sau, Bạch Thần Đế liền lấy ra một cái la bàn khắp nơi xem xét phương vị. Thường thường sẽ dùng mai rùa bạc tệ tới thượng một quẻ. Dọc theo đường đi thật đúng là không có gặp được cái gì nguy hiểm hoặc là không gian cơn lốc gió lốc. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đối chính mình đem Bạch Thần Đế kéo xuống nước quyết định tỏ vẻ quá sáng. Suốt, lão Bạch, khó trách như vậy nhiều thần đế muốn đi thám hiểm đều muốn kéo lên ngươi cùng nhau. Người này bói toán quả nhiên có điểm huyền cơ ở bên trong, Bạch Thần Đế tức giận cười nói. Các ngươi không phải vẫn luôn đều mắng lão phu là thần côn sao? Nếu là không có huyền cơ ở bên trong, ta lại sao có thể lấy bói toán nhập đạo cũng thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế, ngay sau đó nhìn về. Phía Ngô Thanh Thiền hứng thú 10 phần hỏi. Ngô Tiểu Hữu đối lấy bói toán nhập đạo thăng cấp vĩnh hằng thần đế có hứng thú sao? Lão phu nhưng thật ra có thể đối với ngươi nói chuyện tâm đắc thể nghiệm mần ni, đa tạ tiền bối. Tâm đắc thể nghiệm ta tưởng cùng tiền bối giao lưu giao lưu. Lấy bói toán nhập đạo tới thăng cấp vĩnh hằng thần đế với ta mà nói thật sự là chậm điểm mần ni. Ngô Thanh Thiền trắng ra trả lời. Lấy bói toán nhập đạo còn muốn một lần nữa đi xây dựng lĩnh vực hình thức ban đầu. Quá lãng phí thời gian. Bạch Thần Đế hơi mang tiếc nuối cười cười. Lấy bói toán nhập đạo chỗ tốt rất nhiều. Bất quá Ngô Tiểu Hữu lựa chọn mặt khác hai điều nói cũng thực không tồi. Tương lai tiến vào đến vĩnh hằng thần đế hậu có thể thử xem bói toán lĩnh vực hào. Vãn bối cũng là như vậy tưởng, Ngô Thanh Thiền khiêm tốn gật đầu. Tiếp theo Bạch Thần Đế cùng Ngô Thanh Thiền liền bắt đầu lấy bói toán giao lưu lên. Cũng làm Ngô Thanh Thiền được lợi không ít, mà Bạch Thần Đế phát hiện hắn vẫn là xem thường Ngô Thanh Thiền. Rất nhiều đồ vật hắn cơ nhiên ở cái này nha đầu trên người được đến cảm xúc. Kỳ thật cũng chủ yếu là Ngô Thanh Thiền còn ở hiện đại khi liền tương đối thích nghiên cứu phong. Thùy. Bởi vậy đêm này mang nhập sáu hào chờ giải thích sau tự nhiên liền tương đối độc đáo. Bạch Thần Đế càng nghe càng cảm thấy hứng thú, cũng dần dần không hề giấu dốt. Hai người cứ như vậy vẫn luôn giao lưu tham thảo. Tàu bay lại phi hành nửa năm nhiều. Hôm nay gió mạnh vĩnh hằng Thần Đế đem tiến vào đến lĩnh ngộ trạng thái Bạch Thần Đế cùng Ngô Thanh. Thiền sôi nổi đánh thức. Căn cứ thạch hy cấp bản đồ cùng ta đã từng trong lúc vô ý phát hiện. Chúng ta đã tiếp cận Hắc Long Hoa, Ngô Thanh Thiền hướng tới tàu bay ngoại nhìn lại. Phát hiện bên ngoài tràn ngập thâm nùng hắc ám khí tức. Hơn nữa một tia hướng tới tàu bay quấn quanh, nếu không phải tàu bay thượng có hai gã đứng đầu thần đế tọa chấn. Đổi thành giống nhau tàu bay sợ là đã sớm bị này hắc ám khí tức bao vây ngã xuống. Ta cảm nhận được kia chỉ Hắc Long hơi thở, Ngô Thanh Thiền bị Hắc Long đảo qua đuôi. Bởi vậy đối này hơi thở thập phần quen thuộc, Phong Thần gật gật đầu. Xem ra Hắc Long vẫn chưa rời đi xào huyệt, ta cảm nhận được phía trước có một cổ rất cường hãn dòng khí kích động, kia chỉ Hắc Long có thể biết trước tương lai, nói vậy đã tính tới rồi chúng ta tiến đến, nói không chừng đã chờ đã lâu, Bạch Thần Đế cười cười. Hôm nay hắn thật đúng là xem như bồi những người này sấm đầm rồng hang hổ. Nhiều ít năm không có trải qua quá loại này kích thích. Lúc này liền vẫn luôn ở tàu bay thượng đấu võ mồm đến bây giờ Bạch Miêu cùng Phi Miêu đều an tĩnh. Xuống dưới, bọn họ không quá thích bốn phía ủ rột hắc ám khí tức. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế bĩu môi, tính đến liền tính đến đi. Chúng ta hai cái đỉnh cấp thần đế liên thủ chẳng lẽ còn đấu không lại một con hắc long, ngay sau. Đó lại lần nữa xác nhận hỏi. Ta thật sự không cần dịch dung từ kia hỗn đản bộ dáng. Ta cảm thấy âm hắn một lần là không đủ. Hết chương.